ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 11, 50 phút, Bledsoe, hôm nay Aaron nói cho tôi vào làm trong công ty bọn họ. Tôi không dám đáp ứng. Tôi sợ ảo tưởng tan biến. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 11, 51 phút, người trả lời Mondolan, BI của Otaku A, người anh em. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 11, 52 phút, người trả lời Joy tôi, Oh no, Otaku member, don't leave us, you're very important. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 11, 52 phút, người trả lời Aya, xuất hiện, Aya đang hưng phấn, máu của tôi đang sôi trào. Trời ạ, Bo, tôi toàn lực ủng hộ cậu. Các cậu nhất định sẽ có kết quả. Nhất định sẽ có, ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 11, 53 phút, người trả lời Client Chicken, tiểu nữ nhân lại hưng phấn vớ vẩn. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 11, 54 phút, người trả lời Mazok Cloud, tôi đứng ở lập trường của người đàn ông là muốn cản Bo Huynh lại. Nhưng nếu Bo Huynh thật sự muốn đi, MC tôi cũng sẽ hết sức ủng hộ cậu. Người anh em tốt, ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 12, 55 phút, người trả lời Caterham, tôi có lẽ đại khái cần biết một chút tình huống. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 12, 55 phút, người trả lời MQ, Bo, tôi không ngăn cản cậu, nhưng mà cậu phải rõ ràng. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 12, 56 phút. Người trả lời Ruking, không nghĩ tới hacker cũng có người vĩ đại như cậu cảm động. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 12, 57 phút. Người trả lời Lucky, hữu hoa kham chích trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chích chi. Một, ai, tự mình nắm chắc đi. Ngày 14 tháng FCEPS 5 FCEPS, AM 12, 58 phút. Người trả lời Bledsoe. Đây là cái đống lộn xộn gì thế hả? Lúc tôi không ở đây các cậu tưởng tượng đến cái gì rồi à, này. Một ngày cuối cùng, cậu rốt cuộc có muốn chức vị này không, tính nhẫn nại của Cảnh Minh Uy đã sắp bị trà sáng. Chưa thấy qua có người nhận lời mời còn muốn tổng tài như anh ba dục bốn mời thế này. GT, Omega, cách chương.